Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 339, Độc Linh Hộ Pháp, Thiệu Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa nàng và hắn, cuối cùng lại xa lạ đến mức chỉ còn hai câu đối thoại ngắn ngủi mà cả hai câu ấy đều chỉ xoay quanh Xích Diễm Thánh chủ Lục Tiêu Tiêu nhìn Chiến Tân Đường gần như sắp bật khóc, trong lòng đau đớn không chịu nổi. Chiến Tân Đường gắng kìm giọt lệ nơi khóe mắt, nhìn về phía Thiệu Hoa đang thất thần, phân phó. Thiệu Hoa, nếu ngươi không muốn bổn tọa giết Xích Diễm, vậy thì cùng bọn họ một phe, mau chóng trị liệu cho những học viên trúng cổ kia. Nói xong, hắn không thèm liếc nhìn Thiệu Hoa, người vì lời này mà vô cùng chấn động liền vận thuật pháp, thu Đông Phương Uyển Hàm đang bị giam cầm vào túi pháp, rồi biến mất không để lại dấu vết. Thiệu Hoa đứng đó, trần trối nhìn nơi thánh chủ vừa biến mất, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Không sai, hắn chính là người mà Xích Diễm đã sắp đặt bên cạnh Chiến Tân Đường từ 2000 năm trước. Bởi chủ thượng từng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vậy nên hắn một trong tứ đại hộ pháp của Ma Đế, biệt hiệu Độc Linh, đã bước chân vào thánh cung, nhờ thiên phú nổi bật trong luyện đan, hắn được Chiến Tân Đường để mắt và thu nhận làm đệ tử dưới trướng, rồi ở bên người thánh chủ suốt 2000 năm. Suốt 2000 năm ấy, chủ thượng gần như chưa từng liên hệ lại, bởi vì chủ thượng đã nói, lưỡi dao sắc nhất phải dùng vào lúc quan trọng nhất. Vì thế, hắn vẫn luôn ở lại bên Chiến Tân Đường, nhận được sự tín nhiệm, bảo hộ và thậm chí sự quan tâm. Tâm tính ban đầu từng xem Chiến Tân Đường là kẻ tử địch, dần dần đã thay đổi. Đối với Chiến Tân Đường, hắn mang trong lòng thứ cảm xúc phức tạp nhất. Nếu không có sự đối lập trời sinh, hắn nhất định sẽ xem hắn như người thầy tôn kính nhất, người thân cận nhất. Hắn luôn cho rằng mình đã giấu kín thân phận rất tốt. Suốt 2000 năm qua, mục tiêu duy nhất là đến thời khắc cuối cùng, đánh cắp ma đan. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hành động, thánh chủ đã sớm nhìn thấu hắn. Tại sao? Hắn hồi tưởng lại lần phát hiện Tây Môn Long Đình có ý với Vân Nguyệt, bởi không biết thân phận thật, hắn đã từng không ngừng mắng mỏ. Thúi tiểu tử, nghĩ đến đó, Thiệu Hoa toát mồ hôi lạnh, nhớ lại từng lời nói của Tây Môn Long Đình với mình, hắn càng thêm hổ thẹn. Thì ra, sư phụ luôn âm thầm nhắc nhở, khoan dung và bao dung hắn. Hắn không hiểu vì sao sư phụ biết rõ thân phận hắn vẫn đối đãi như cũ, nhưng hắn hiểu một điều, giờ đây khi sư phụ và chủ thượng đối đầu chính diện, vị trí của hắn vô cùng khó xử. Dù biết rõ bổn phận là gì, nhưng nếu bảo hắn giết sư phụ, hoặc đứng đối nghịch hoàn toàn, hắn làm không được. Và chính khi hắn rối bời trong lòng, sư phụ lại để lại một câu đầy dụng tâm. Sau 2000 năm sống chung, hắn hiểu rất rõ sư phụ là người không giỏi biểu đạt tình cảm. Những lời vừa rồi chẳng qua là muốn cho hắn một con đường lui, không ép hắn phải khó xử. Cảm nhận ánh mắt mọi người đang dồn về phía mình, Thiệu Hoa thu lại vẻ cợt nhà thương ngay. Hắn là Độc Linh, tổ tông của vạn độc trên thế gian, vốn dĩ không phải loại người cười nói không nghiêm túc. Trước giờ ở thánh cung, tất cả chỉ là diễn kịch. Giờ đã bị nhìn thấu, hắn cũng không cần phải giả vờ nữa. Hơn nữa, hắn có thể hổ thẹn với sư phụ, nhưng không có nghĩa là hắn phải áy náy với những người đồng môn này. Trong mắt hắn, bọn họ vốn không đáng để hắn để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc mắt nhìn mọi người, những kẻ còn chưa hết khiếp sợ và phẫn nộ vì lời nói của thánh chủ, Thiệu Hoa thân ảnh bay lên. Giờ đây, cứu chữa các học viên là điều cấp bách nhất. Khống chế tình hình cổ độc là ưu tiên hàng đầu. Ít nhất, điều này có thể chứng minh sự việc không liên quan đến chủ thượng. Ít nhất, có thể để mọi người biết, giải dược là kết quả của hắn và phu nhân dốc sức nghiên cứu mà có. Thánh chủ không để ai theo cùng, đám thái thượng trưởng lão và các trưởng lão chỉ có thể đứng im bất động. Khi thấy Thiệu Hoa phản đồ, không, là gián điệp bay đi, mọi người lập tức chuyển mục tiêu sang hắn. Đợi hắn rời đi, họ mới cùng lúc xông lên, bay về phía đỉnh núi Dược Học Viện. Lục Tiêu Tiêu thì chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng Vân Nguyệt và Chiến Tân Đường rời đi. Trên con đường ấy, người luôn đồng hành cùng Vân Nguyệt là Xích Diễm, còn Chiến Tân Đường thánh chủ chí cao vô thượng thì từ đầu đến cuối vẫn âm thầm theo sau nàng. Còn nàng thì sao? Một bên là ma giới ma đế, một bên là thiên đình công chúa, một bên là thái tử long tộc. Mà nàng chẳng là gì cả, ngay cả tư cách theo đuổi họ cũng không có. Hai hàng nước mắt chảy dài, mang theo tất cả uất ức và tình cảm chất chứa suốt 2000 năm. Đủ rồi, từ lúc sinh ra đến nay, suốt 2000 năm, nàng luôn là cô gái nhỏ thầm mến người ấy. Giờ phút này, nàng cuối cùng cũng nhận ra sự thật. Dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể đứng cạnh hắn. Dù cố gắng thế nào, nàng cũng không bao giờ chiếm được trái tim hắn. Dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể sánh với công chúa Vân Nguyệt trong lòng hắn. Ngày nàng tìm hắn ở thiên đình, rồi sau đó một mình khóc lớn bên ngoài học viện, hắn nhất định đều biết. Thế nhưng hắn vẫn chọn cách im lặng, đó đã là hồi đáp tốt nhất mà hắn dành cho đoạn tình cảm này. Nếu đã vậy, tiếp tục níu kéo còn có ý nghĩa gì? Buông tay đúng lúc, chí ít vẫn có thể giữ được danh nghĩa thầy trò. Ít nhất, khi đối mặt nhau, nàng sẽ không còn phải lúng túng. Nghĩ thông suốt, Lục Tiêu Tiêu lau khô nước mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đã là câu chuyện của ba người, vậy thì để ba người ấy tự giải quyết. Nàng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Lục Tiêu Tiêu phi thân, hướng về phía các thái thượng trưởng lão đã rời đi. Thiệu Hoa kẻ luôn cười hì hì, giống như một tên si mê dược liệu đơn thuần thì ra lại là người của Xích Diễm. Lục Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu, xem ra, bất kể Xích Diễm có tàn ác đến đâu, làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, thì chỉ cần là người hắn yêu công chúa Vân Nguyệt, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay. Phía trước bầu trời chợt lóe sáng, một bóng người từ trên trời hạ xuống, rơi ngay trước mặt Lục Tiêu Tiêu. Nàng lập tức dừng lại, đứng yên giữa không trung, nhìn về phía đội thiên binh thiên tướng từ thiên đình. Chiến thần đệ tử Lục Tiêu Tiêu tiếp chỉ, người đứng đầu đội ngũ, tay cầm chiếu thư là một thiên quan mặc trường bào màu xanh đậm, râu trắng phất phơ trong gió, thần thái uy nghiêm. Khoảnh khắc này nàng đã chờ suốt hơn 2000 năm, từ ngày sư phụ cứu nàng thoát khỏi loạn thế, thu nhận nàng vào thánh cung. Nàng quyết tâm tu tiên, muốn trở thành cánh tay phải của người ấy. Và hôm nay chiếu thư ấy, chính là ước mơ lớn nhất trong đời nàng. Cách chương